chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, cái này Tiêu Vị Đạo. Làm sao là lạ, không gian bắt đầu một trận vặn vẹo chấn động, tựa hồ là muốn ngăn cản Nhiếp Thần tốc độ. Cái kia tiềm tàng tại chỗ sâu nhất pháp bảo tựa hồ cũng bắt đầu có sợ hãi. Có thể từng bước một vượt qua mà lên. Lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn lại Nhiếp Thần. Oanh, nương theo lấy kim sắc cự nhân pháp tướng hiện lên ở giữa không trung. Nhiếp Thần những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị nghiền ép vì bụi đất. Bóng lưng kia khoác trên người kim mang. Trong nháy mắt, đúng là phảng phất giống như hàng thế thần chỉ đồng dạng làm lòng người thấy sợ hãi. Thực lực của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Chỉ sợ đã gần như chỉ ở đại đế phía dưới đi. Khó trách thì liền nữ đế đều sẽ đối Nhiếp Thần nhìn với con mắt khác. Ta nghe nói hắn cốt linh thậm chí còn không có vượt qua 100 tuổi. Đây quả thật là người có thể đạt tới trình độ kinh khủng sao? Nhìn lấy trước mắt chi cảnh, mắt thấy đến đây hết thảy tất cả mọi người đều ngạc nhiên thất sắc. Cảm giác được trong lòng một trận rung động, bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Nếu như giờ phút này Nhiếp Thần xoay người, cái kia khổng lồ kim sắc pháp tướng đủ để đem tất cả mọi người trong khoảnh khắc trà đạp làm thịt. Nhão, cũng chính bởi vì có thực lực kinh khủng như thế, cái kia những người khác liền đặt chân đều khó khăn thiên thê thật giống như tại Nhiếp Thần trước. Mặt hình như không có gì đồng dạng, tiếp tục như vậy mà nói. Chỉ sợ cái kia không biết đến tột cùng là từ chỗ nào hiện thế pháp bảo. Cũng đem rơi vào hắn trong túi. Ngay tại tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ đến Nhiếp Thần trên thân thời điểm. Diêu Mộng Vân lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, hết thảy huyên náo dường như đều hóa thành thoảng qua như mây khói. Không cách nào nhiễu loạn nàng nửa điểm tâm thần. Mỗi một lần bế quan tu hành sau đó, thực lực của nàng đều sẽ tăng thêm một bước. Nhưng khoảng cách ích hải cảnh lại chỉ thừa phía dưới một đạo môn hạm cuối cùng. Mà bây giờ, ngưỡng cửa này lại dường như đang ở trước mắt. Siêu việt Nhiếp Thần cũng đem đánh bại, vẫn luôn là Diêu Mộng Vân vô hạn khát vọng chi vật. Mà bây giờ, cơ hội này ngay tại trước mắt của mình. Lần này, quyết không thể lại bỏ lỡ. Nhiếp Thần, Diêu Mộng Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia hai con mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị. Cùng lúc đó, khí tức trên người nàng đúng là bắt đầu liên tục tăng lên. Cũng cuối cùng, vững chắc tại ích hải cảnh. Tại rốt cục có thể cùng Nhiếp Thần phân cao thấp tình huống phía dưới. Nàng thế mà tại lúc này triệt để lĩnh ngộ, vượt qua đến ích hải cảnh. Trong nháy mắt, Diêu Mộng Vân khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Càng là toát ra mấy phần hoàn toàn khác biệt khát vọng cùng vẻ kiên nghị. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh trên mặt cũng hơi hiển lộ ra hưng phấn cảm giác. Lần này, chính mình tuyệt sẽ không thất bại. Thông hướng trên không hoàng kim bậc thang tuy nhiên cao ngất dốc đứng. Xa không thể chạm, Diêu Mộng Vân lại không chút do dự bước ra một bước. Lại dốc hết toàn thân chi lực, hướng về phía trên leo. Nguồn gốc từ tại phồn hoa thánh địa thượng cổ bí pháp. Bên cạnh nàng đúng là ẩn ẩn nổi lên ngàn vạn hoa cỏ. Những cái kia bông hoa chập chờn mỹ lệ, lại dường như ẩn chứa vô cùng vô tận linh khí. Bông hoa tung bay mà xuống, đúng là vì nàng cửa hàng ra một đầu hoa đường. Diêu Mộng Vân chỗ đi qua, bông hoa bao trùm tại trên bậc thang, làm nàng thông suốt, không có chút nào thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Từng tầng bậc thang rất nhanh bị vượt qua. Không nhiều chỉ trong chốc lát, Diêu Mộng Vân liền không ngừng tiếp cận Nhiếp Thần. Mắt thấy, liền muốn vượt qua hắn. Chúc mừng, nghĩ không ra Mộng Vân tiểu thư thế mà lại tại loại này trước mắt đột phá. Xem ra tâm tính của ngươi cùng ngộ tính tất cả đều viễn siêu thường nhân a, Nhiếp Thần mây trôi. Nước chảy cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, lại đi lên hai đầu bậc thang. Khoảng cách sau cùng điểm cuối, chỉ còn lại 3 tầng bậc thang, mà giờ khắc này. Hai cái mắt thấy đến một màn này phồn hoa thánh địa nữ đệ tử trong nháy mắt liền mừng rỡ hoan hô lên. Mộng Vân tiểu thư thế mà đột phá đến ích hải cảnh. Thật đột phá, Mộng Vân tiểu thư thật sự là quá lợi hại. hai người khó có thể che giấu hưng phấn trong lòng. Hồi tưởng lại thánh địa bên trong nhiều như vậy sư tỷ muội độc nãi. Độc nãi thì có ích lợi gì? Mộng Vân tiểu thư thực lực, như thế nào điểm này độc nãi có thể đưa đến hiệu quả? Bên trái nữ đệ tử khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng 10 phần đắc ý. Không sai, nhiều lần đạo tâm phá toái, nhiếp thần cũng đã gần trở thành Mộng Vân tiểu thư trong lòng một khối tâm ma. Nhưng bây giờ, cũng là Mộng Vân tiểu thư đột phá tâm ma thời điểm. Lấy Mộng Vân tiểu thư thực lực cùng tính cách, bây giờ lại đột phá ích hải cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh? Đúng, làm sao có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra a? Thật là, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy a? Ha ha ha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười cười, hai người nữ đệ tử trên mặt lại không tự chủ được mà đối diện mặt. Nhìn qua đối phương nụ cười, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một luồng vẻ xấu hổ. Làm sao luôn cảm giác chính mình vừa mới tựa như là đọc cái gì kịch độc sữa. Chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Cần phải không có việc gì đi. Chấm ngoặc kép, cần phải, không có chứ. Hai người nữ đệ tử đồng thời có vẻ hơi xấu hổ. Mà giờ khắc này, theo Diêu Mộng Vân bước kế tiếp đi ra, vô tận uy áp bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Có thể nàng lại dường như cảm giác bên trong thiên địa đều tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận. Bốn phương tám hướng mà đến áp lực tựa như có thể đem hết thảy nghiền ép. Khiến Diêu Mộng Vân cõng đều khó mà thẳng lên. Bành, bên người nàng chỗ trôi nổi ngàn vạn bông hoa đúng là tại phút chốc bên trong bị nghiền ép. Vì toái phiến, trợ giúp Diêu Mộng Vân đứng ở chỗ này thánh địa bí pháp đã không còn sót lại chút gì. Vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận nghiền ép mà đến. Khiến Diêu Mộng Vân đều cảm giác được vô cùng cố hết sức. Vô luận như thế nào vận dụng toàn bộ khí lực, lại cũng không còn cách nào bước ra bước kế tiếp. Lấy lực lượng của mình, hoàn toàn chính xác, đã dừng ở đây rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Diêu Mộng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiên nghị. Lần lượt thua với nhiếp thần. Nhưng đã trải qua vô số chuẩn bị, lần này, chính mình không có khả năng thất bại nữa. Tuy nhiên lấy thực lực của mình đã đạt tới cực hạn, nhưng là đánh bại nhiếp thần, cũng hoàn toàn có thể không chỉ là lực lượng của mình a. Có tỷ tỷ mang cho lực lượng của mình, chính mình chắc chắn chiến thắng nhiếp thần. Bỗng nhiên, Diêu Mộng Vân theo không gian giới bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Cũng mang theo một chút cung kính đem trong hộp gỗ trúc tiêu lấy ra. Xanh biếc giạt rào trúc tiêu đứng im ở nơi đó. Lại chảy xuôi theo làm lòng người thấy sợ hãi linh khí. Bởi vì căn này trúc tiêu. Chính là cực kỳ khó có thể thấy một lần thiên giai pháp bảo. Cho dù là nhiếp thần lại thế nào lợi hại. Chẳng lẽ lại còn có thể cùng thiên giai pháp bảo chống lại hay sao? Sau cùng ba đạo bậc thang đang ở trước mắt. Đối với bây giờ tăng lên đến ích hải cảnh, càng là cầm giữ có thiên giai pháp bảo trúc tiêu chính mình tới nói. Cái này sau cùng mấy bước, tựa hồ cũng không khó lấy vượt qua. Trong lúc lơ đãng, xưa nay không có quá nhiều biểu lộ Diêu Mộng Vân khóe miệng thế mà mang theo vẻ đắc ý ý cười. Bởi vì lần này, nàng rốt cục có thể tránh thức chiến thắng nhiếp thần. Chính mình không bao giờ còn có thể bởi vì nhiếp thần mà đạo tâm phá toái. Lòng tự tin lần nữa khôi phục, mang theo một tia đắc ý cười yếu ớt, Diêu Mộng Vân cầm lấy trúc tiêu, liền muốn đem thổi lên, nhưng cánh môi lập tức muốn tiếp xúc đến trúc tiêu một khắc. Diêu Mộng Vân chợt cảm giác được một tia cổ quái, cái này trúc tiêu vị đạo, làm sao, không đúng lắm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.